Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, An Diệc dùng gia thú cấp kim mao làm một cái tạp dề. Cởi rớt trường mao sau, hắn trên người cơ hồ không hề che lấp, trước kia An Diệc còn có thể có mắt không tròng, nhưng là phát sinh cái loại này quan hệ, nàng nhịn không được sẽ có chút để ý, kim mao lại là khí phách hăng hái. Tuy rằng mỗi ngày vẫn như cũ sẽ khó chịu một đoạn thời gian, nhưng tâm tình phi thường hảo, dính An Diệc cũng dính đến càng ngày càng gấp, duy nhất an ủi chính là, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên phát động dục ở ngoài, không còn có giống đêm đó giống nhau mất đi lý trí, cũng sẽ không cưỡng bách An Diệc, nguyên bản cho rằng hắn đã không có việc gì, nhưng hắn trên người làn da thường xuyên sẽ xuất hiện thối giữa thấm huyết dấu hiệu. Nhưng thường thường ngày hôm sau lại khôi phục, chỉ là như vậy tuần hoàn lặp lại, làn da nhan sắc dần dần trở nên sâu cạn không đồng nhất. An Diệc mang theo hắn tiến vào tới gần ba hào căn cứ tín hiệu khu. Thiết bị đầu cuối cá nhân liên lạc đơn thượng chỉ có Milos một người. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thế nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn diện mạo. Click mở tên của hắn, vang lên bất quá 3-4 giây. Đối phương liền chuyển được, Milos, An Diệc mới mở miệng kêu một tiếng, đối phương liền ngắt lời nói, Andasunsa, vì cái gì lâu như vậy đều không liên lạc ta, Andasunsa, Milos như thế nào sẽ kêu nàng Andasunsa, hai người đơn độc đối thoại khi, hắn rất ít như vậy xưng hô nàng, Milos, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ chuyện gì, ta bị thương. Có thể giúp ta mang một cái bác sĩ lại đây sao? Người bị thương, Milos thanh âm đề cao vài phần, ngay sau đó ngẫm lại không đúng. Nếu nàng thật sự bị thương, cũng sẽ không yêu cầu chính mình mang bác sĩ qua đi. Hắn phỏng chừng bị thương có khác một thân, vì thế nói, lấy thân thể của ngươi tố chất, giống nhau thương thế căn bản không cần bác sĩ. Hiện giờ xem ra, hẳn là bị thương không nhẹ. Ngươi lại kiên trì một chút, ta sẽ mau chóng dẫn người qua đi tìm ngươi. Cảm ơn, Anda, Milos dừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại chỉ để lại một câu, lại liên lạc, liền kết thúc trò chuyện. An Diệc tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Milos vừa rồi vẫn luôn dùng Andasunsa, dùng tên giả xưng hô nàng. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí cũng quá mức nghiêm túc cùng đứng đắn. Trừ bỏ nghe được nàng bị thương khi, cảm xúc có rõ ràng dao động ở ngoài, mặt khác nói mấy câu đều là chung quy chung củ, bởi vì nửa năm không liên hệ, cho nên quan hệ xa cách, An Diệc nghi hoặc khó hiểu, vì tay mở ra tan xương nát thịt, lập tức nhìn đến một tảng lớn tin tức từ trước mắt quét qua. Đem thời gian điều đến 4-5 tháng trước, An Diệc bắt đầu một đoạn đoạn xem xét. Cốt phương bệ hạ như thế nào vẫn luôn không có tin tức. Milos thiếu tướng gần nhất thật đáng sợ, một ánh mắt là có thể giết người. Cốt phương bệ hạ chạy nhanh trở về đi, chúng ta mau bị cốt soái đại nhân cấp chỉnh đã chết. Tình huống như thế nào? Có người ở trên mạng phát thiếp cầu mua cốt phương bệ hạ thanh âm. Đây là có bị bệnh đi. Ha ha, có phải hay không chúng ta đàn ai? Không hổ là cốt phương bệ hạ NC phấn. Đã mau 3 tháng, cốt phương bệ hạ như thế nào còn không có tin tức. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Chỉ mong hắn không có việc gì. Bằng không thiếu tướng đại nhân chỉ sợ sẽ điên mất. Hiện tại cũng mau điên rồi. Nghe nói tiến hóa nghiên cứu có tân phát hiện. Trước tiên tiêm vào vaccine phòng bệnh binh lính. Tiến hóa xác suất thành công không đủ 3%. Phát cuồng suất cùng tỷ lệ tử vong cao tới 75%. Ta cũng nghe nói, những cái đó trước tiên tiêm vào vaccine phòng bệnh binh lính. Trước mắt chỉ có một người thành công mở ra tiến hóa. Hơn nữa, không có xuất hiện bất luận cái gì di chứng. Người kia ta nhận thức, là du kỵ binh đoàn ta đi. Hắn nói cốt phương bệ hạ thanh âm có thể hữu hiệu trị liệu tinh thần cuồng hóa. Trợ giúp tiến hóa. Ta quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đó là chúng ta cốt phương bệ hạ thanh âm. Sát, khó trách cốt phương bệ hạ rất ít nói chuyện. Thanh âm này thật là tuyệt. Chạy nhanh, hiện tại trên mạng đều mau đoạt điên rồi. Chủ tinh lần này phái 10 vạn người tiến vào thăm dò tinh. Xem ra là tính toán chính thức thi hành tiến hóa. Ha ha ha, cười chết ta, mấy vạn người cùng nhau té xỉu. Trường hợp này thật đúng là đồ sộ. Có vết xe đổ, ai còn dám trước tiên tiêm vào vaccine phòng bệnh. Không tiêm vào vaccine phòng bệnh kết quả chính là như vậy. Red đại nhân cũng tới, còn mang đến vài vị quý tộc tiểu thư. Nghe nói cấp Milos thiếu tướng chọn lựa thê tử người được đề cử. Cái gì, kia cốt vương bệ hạ làm sao bây giờ? Milos thiếu tướng như vậy đại gia tộc, sao có thể làm hắn tìm một vị đồng tính bạn lữ? Cốt vương bệ hạ tình cảnh có chút không ổn a. Milos thiếu tướng vị kia thúc phụ chính là một vị tàn nhẫn độc ác người. Sao lại thế này, Milos thiếu tướng bị người theo dõi? Red đại nhân hành sự cũng quá bá đạo đi. Mỗi ngày hướng Milos thiếu tướng bên người tác nữ nhân không nói. Còn liên hợp Valenoe cùng nhau chế ước hắn. Lan Du như thế nào bị thả ra? Nói tốt thẩm tra đâu? Phương diện này nhất định có mưu nị. UN các hạ tự hồ muốn cho Milos thiếu tướng đem cốt vương bệ hạ triệu hồi tới. Hẳn là khoảng thời gian trước lại có người ở tiến hóa chung xuất hiện tinh thần cuồng hóa. Trước mắt chỉ có cốt vương bệ hạ có biện pháp trị liệu. Không phải cảm nhiễm sau lại tiêm vào vaccine phòng bệnh liền sẽ không cuồng hóa sao? Không chỉ là bởi vì cuồng hóa, nghiên cứu nhân viên cho rằng cốt vương bệ hạ thanh âm không chỉ có thể chữa khỏi cuồng hóa. Hơn nữa có thể xúc tiến tiến hóa. Ta đi, chúng ta tiến hóa đều là dựa vào chính mình bản lĩnh. Từ sinh tử bên cạnh sông qua tới, bọn họ loại này đầu cơ trục lợi cách làm thật sự hảo sao? Milos thiếu tướng cũng không tán đồng, cho nên vẫn luôn không có triệu hồi Andasunsa. Hiện giờ thiếu tướng đại nhân liền tính muốn gặp hắn, phòng trưng tạm thời cũng sẽ không làm hắn đã trở lại. An Diệc không nghĩ tới này nửa năm thời gian thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Milos trước mắt tình cảnh chỉ sợ không tốt là Mani căn cứ sự vụ. Binh lính huấn luyện, gia tộc theo dõi, thê tử bị tuyền, Lan Du trở về, vì tiện một kiện đều có thể làm hắn hao phí tâm thần. Khó trách phía trước cùng Milos trò chuyện khi, hắn ngữ khí có chút không thích hợp, chắc là bởi vì bên người có người giám thị. An Diệc cảm thấy chính mình không nên tại đây loại thời điểm phiền toái hắn. Nhưng Kim Mao thân thể trạng huống, nàng lại không quá yên tâm Mani An An. Kim Mao đem đầu thò qua tới, An Diệc hơi hơi thối lui. Đối hắn nói, chúng ta về trước rừng rậm Mani chỉ cần đãi ở tín hiệu khu. Căn cứ là có thể nắm giữ nàng vị trí, hai người phản hồi rừng rậm, mà ba hào căn cứ khống chế trung tâm. Cũng tùy theo mất đi nàng tín hiệu, Milos, nếu cùng Andasunsa lấy được liên hệ, vì cái gì không cho, hắn, hồi căn cứ. Một người trung niên nam tử dựa ngồi ở trên sofa. Ánh mắt sắc bén mà nhìn Milos, ta đối vị này làm ngươi si mê nam tử chính là phi thường tò mò, thúc phụ đại nhân. Đừng cử động nàng, Milos bưng chén rượu, ngữ khí đạm mạc, lại mang theo vài phần sắc bén. Nếu ngươi nguyện ý đính hôn, ta liền bất động, hắn, Red đồng dạng cường thế. Milo sánh mắt ám trầm, trong tay chén rượu xuất hiện võng trạng vết dạn. Red cười nói, minh chủ cùng mấy đại gia tộc đối, hắn, đều thực cảm thấy hứng thú. Cho dù ta không động thủ, những người khác cũng kìm nén không được, ngươi bảo hộ không được hắn, bao lâu, cùng với để cho người khác nhanh chân đến trước. Không bằng giao cho ta tới xử lý, giao cho ngươi xử lý. Milos cười lạnh, là giam lỏng lên, vẫn là đưa đến phòng nghiên cứu đi làm sao sao thực nghiệm. Andasunsa là một nhân tài, Red hơi có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc chính là, hắn không nên câu dẫn ngươi. Milos, ngươi chính là tiếp theo giới minh chủ người được đề cử chi nhất. Lưu lại như vậy vết nhơ. Đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, vết nhơ. Milos đem chén rượu hướng trên mặt đất một ném, cười lạnh nói, nàng đã cứu ta mệnh, vài lần giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, cùng ta vào sinh ra tử, căn cứ nguy cơ bởi vì nàng hiệp trợ mà hóa giải. Nhân loại tiến hóa bởi vì nàng nhắc nhở mà đột phá. Nàng là rất nhiều người trong lòng anh hùng. Người như vậy, người cư nhiên nói nàng là vết nhơ. Chỉ cần ngươi muốn cho, hắn trở thành ngươi đồng tính bạn lữ. Hắn chính là ngươi vết nhơ, Tortas sớm tại 200 năm trước cũng đã thông qua luật hôn nhân. Đồng tính, ngươi đừng thiên chân, Brett ngữ mang mỉa mai. Thông qua cùng tán thành là hai việc khác nhau. Lịch đại gia tộc người thừa kế không có một cái cùng đồng tính kết hợp, Milos cảm thấy chính mình. Thật sự không cần thiết cùng hắn tranh luận vấn đề này. Bởi vì hắn cùng An Diệc chi gian chướng ngại, căn bản không phải giới tính, mà là chủng tộc, hắn khiêu chiến cũng không phải một cái gia tộc vinh nhục, mà là toàn bộ thế giới điểm mấu chốt. Hắn đã làm tốt kinh thế hãi tục chuẩn bị, vì kia chỉ bộ xương khô, cho dù cả đời không kết hôn hắn cũng không cái gọi là. Milos giờ phút này cũng không biết An Diệc cảm tình đã thiên hướng Kim Mao. Cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa, hắn nỗ lực, đều bất quá uổng phí khổ tâm ân y khi cách nửa năm, rốt cuộc thu được An Diệc tin tức, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là vui sướng, hận không thể lập tức đi gặp nàng, chính là lại sợ cho nàng mang đến nguy hiểm, chỉ là một cái Brett, khiến cho hắn không dám thả lỏng cảnh giác, huống chi còn có minh chủ cùng mặt khác gia tộc người ở một bên như hổ rình mồi. Nhịn ba ngày, Milos sốt cuộc tìm một cơ hội rời đi căn cứ, đi trước An Diệc trước kia cứ điểm cùng nàng hội hợp. Đương nhiên, hắn không quên mang lên một người bác sĩ, nửa năm không thấy, không biết nàng đi nơi nào, làm chút cái gì, có phải hay không lại siêu tập rất nhiều kỳ quái xương cốt. Bộ xương khô gia tộc có phải hay không lại lớn mạnh? Có hay không, tưởng niệm chính mình? Mang theo này đó nghi vấn, Milos lên đường tốc độ như gió mạnh tia chớp, đem đi theo bác sĩ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy tưởng niệm người liền ở cách đó không xa, Milos thả người bay vọt, mấy cái đạp bộ liền từ cây cối chung một lượt mà ra. Hai chân rơi xuống đất, Milos ngưng thần chung quanh, dựa vào hơn người thính lực cùng thị lực, thực mau ở cách đó không xa bờ sông. Phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc, An Diệc giờ phút này chỉ ăn mặc một bộ bên người nội y. Đang ở bờ sông lau thân thể, phần lưng đường cong thoạt nhìn phá lệ mê người. Milos trong mắt hiện lên ý cười, đang muốn bước nhanh đi qua đi, rồi lại đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt trầm xuống, chậm rãi co rút lại trong mắt, dần dần ngưng tụ ra một đoàn gió lốc, ở An Diệc làn da thượng. Che kín xanh tím dấu vết, từ cổ vẫn luôn kéo dài đến phần eo dưới. Milos tuy rằng vô dụng quá tính ái sủng vật, nhưng là đối cái loại này dấu vết cũng không xa lạ. Lúc này, Kim Mao xuất hiện ở An Diệc bên người, một tay đem nàng ôm lấy, thân mật mà cọ nàng mặt, An Diệc chỉ là thoáng kháng cự vài cái liền mặc kệ nó. Còn chủ động giúp hắn lau thân thể. Milos vẫn luôn biết nàng cùng Kim Mao quan hệ thực thân mật. Đối loại này hành động cũng là xuất hiện phổ biến, nhưng là nhìn đến những cái đó ái muội dấu vết, hắn tựa như bị người vào đầu tưới tiếp theo thùng nước lạnh. Một viên lửa nóng tâm, nháy mắt ngưng đông lạnh thành băng, tác giả có lời muốn nói, đột nhiên cảm giác cha không phải nam chủ, mà là nữ chủ cùng Kim Mao. Hết chương.